lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Âm vốn nghĩ rằng, sau khi nữ chủ đã xác định vị trí, nàng chỉ cần đứng đúng hàng, chờ ngày lành không còn xa. Giờ đây, đúng là có thể yên tâm rằng mạng sống của mình không còn nguy hiểm. Nhưng nàng không ngờ lại có tới 4 vị nương nương cùng lúc hướng về mình thổ lộ. Càng không ngờ chỉ qua một sinh nhật mà lại phải dự 4 yến tiệc mừng. Hoàn thành công việc ở nội vụ phủ, Thiều Âm trở về tiểu thư phòng của mình, gục đầu xuống bàn, vẫn chìm trong trạng thái mơ màng hồ đồ. Nàng chỉ mong tất cả những chuyện này 4 người ấy tìm mình, muốn cùng mình mừng sinh nhật chỉ là một cơn ác mộng, để khi tỉnh lại, tất cả đều biến mất. Thế nhưng ngày nào cũng vậy, các nàng luôn phái cung nữ hoặc thái giám tới, khi thì đưa y phục, khi thì tặng trang sức, ngay cả điểm tâm hay hoa quả ngon cũng mang tới một phần. Người ngoài nhìn vào đều hâm mộ, nói nàng là người được sủng ái nhất trong cung. Nhưng Thiều Âm chỉ muốn hỏi lại, sinh nhật mà phải dự 4 yến cùng ngày, cái thịt sủng này ngươi có muốn không? Tất nhiên, câu này nàng chỉ dám nghĩ trong lòng, không thể nói ra. Trước sinh nhật 2 ngày, Thiều Âm gặp lại mẫu thân của nguyên chủ, có lẽ vì mấy vị kia đã gõ lên Thiều gia, nên lần này bà tỏ vẻ ôn hòa, thậm chí còn có chút nịnh nọt không giống một người mẹ. 2 ngày nữa là sinh nhật con, cũng lâu rồi con chưa về nhà. Lần này, nhà mình cũng muốn làm lớn một chút. Thiều Âm giữ vẻ mặt xa cách. Trong cung nương nương đã có an bài, sợ là không thể trái lệnh mà về nhà mừng sinh nhật. Thiều mẫu ngẩn ra, lẽ ra bà nên vui mừng khi con gái được sủng ái như vậy, điều mà bao gia đình cầu cũng không được. Nhưng không hiểu sao, bà chỉ thấy trong lòng thoáng lạnh. Con gái tuy được sủng ái, nhưng quý nhân trong cung đã gõ trước, nên họ đâu dám nhân đó mà trông mong nàng giúp gia đình. Vì những việc Thiều gia từng làm với nguyên chủ, Thiều Âm không có chút tình cảm nào với họ. Ánh mắt nàng lạnh lùng dừng trên người Thiều mẫu, nhưng chẳng thấy một chút hối hận. Họ thậm chí không cho rằng những gì mình làm đã gây tổn thương lớn đến vậy. Nếu không phải trước đây trong nhà quyết định để con vào cung, thì giờ làm sao có vinh sủng. Câu nói của Thiều mẫu dường như muốn Thiều Âm phải cảm ơn bà. Nàng chỉ thấy xót xa thay nguyên chủ có một gia đình như vậy. Quả thật là người đáng thương nhất. Trong nguyên tác, nàng ta chết trong cơn sóng gió lớn của hậu cung. Còn mình, sống được ở thế giới này là vì nàng ấy chết. Để mình CSMLTHNTH. Dù kết cục nào, tất cả đều do cha mẹ và huynh đệ vô lương tâm gây ra. Giờ đây, vốn đã không có tình cảm, Thiều Âm lại càng hận thấu bọn họ. Nàng lạnh giọng, trong lòng ngươi chỉ có tiền đồ của thằng con trai kia. Nếu đã vậy, ta muốn xem, ngươi dựa vào 2 người đàn ông ấy, xem bọn họ có bảo vệ được ngươi không? Thiều mẫu bối rối, không hiểu vì sao con gái lại nói vậy. Bà sẽ mãi không thể hiểu vì sao con gái không cảm ơn, thậm chí còn ghi hận. Hoặc có lẽ bà hiểu, nhưng tự lừa mình, bởi tâm tư bà đã đặt cả vào những người khác. Thiều Âm gọi mama bên cạnh, tiễn khách, đó đã là cách nói rất khách khí, không thẳng thừng đuổi ra ngoài, chỉ là giữ thể diện vì lễ hiếu trong cổ đại. Nha hoàn bên cạnh hơi khó hiểu, vì từ nhỏ nàng ta đã được dạy trưởng bối không thể bị chống đối. Mama tiễn Thiều mẫu xong, quay về rất đau lòng nhìn Thiều Âm. Cả đời bà không chồng không con, từng hầu hạ nhiều chủ tử, biết rõ gia đình thật sự thương con là thế nào. Bà an ủi, cô nương đừng vì thế mà buồn. Thế gian này, đâu chỉ cha mẹ huynh đệ mới có thể đối tốt với cô nương. Thiều Âm nhìn ánh nắng rực rỡ chiếu xuống những đóa hoa mới nở trong sân, mỉm cười, ta biết chứ, dù không ai tốt với ta cũng tự biết cách đối tốt với chính mình. Nàng từ hiện đại tới, tuy mới hơn 20 tuổi, nhưng đã nhìn thấu nhiều điều, mà vẫn thương xót, liền kể chuyện này cho Thái hậu. Bà vốn là người Thái hậu ban cho Thiều Âm, nên có đường truyền tin. Thái hậu không an ủi nhiều, nhưng lại ra tay ở chỗ hoàng thượng, khiến Thiều gia phải chịu chút trừng phạt. Tân hoàng vừa đăng cơ, giết vài con gà dọa khỉ là chuyện thường, mà cha con Thiều gia chính là những con gà đó. Hai người ấy vốn không có bản lĩnh, nếu không đã chẳng nghĩ tới việc đưa muội muội vào cung làm thái giám để câu dẫn người khác vì tương lai của mình. Lòng tham lại không có năng lực, sao chịu nổi tra xét, không đến mức chém đầu, nhưng huynh trưởng bị bãi chức, phụ thân bị giáng cấp cũng đáng đời. Từ đó, Thiều gia tuy hận Thiều Âm vì không giúp họ, còn làm họ mất tiền đồ, nhưng không dám tới quấy rầy nữa. Lần này Thiều mẫu ở chỗ nàng chỉ được một nén nhang. Nếu lại đến cửa, e rằng ngay cả mạng cũng khó giữ. Trong lòng hận đến mấy cũng chỉ dám phát tiết trong nhà, tuyệt không dám chọc nàng. Khi nghe mama kể lại chuyện này, Thiều Âm chỉ thấy sảng khoái, còn ăn thêm hai bát cơm. Nàng nghĩ sinh nhật hôm ấy nhất định phải cảm tạ Thái hậu, nhưng nghĩ tới sinh nhật, nàng lại chùn lòng. Đêm trước, nàng ngủ sớm, nhắm mắt lại, tâm trạng như thể đã sẵn sàng đối mặt với cái chết. Ngay cả trong mơ cũng chẳng yên, nàng thấy cả bốn người kia cùng tới phủ, tranh nhau ở riêng với mình, bắt nàng phải chọn. Thiều Âm suýt bật dậy trong mồ hôi lạnh. Sáng hôm sau, nàng dậy sớm, mama và nha hoàn giúp thay y phục. Nàng cho họ nghỉ một ngày. Các ngươi ra ngoài thư giãn đi. Dù trước kia mẫu thân bị mời ra cửa, sinh nhật vẫn nên về nhà. Thực ra, nàng không muốn để lộ chuyện một ngày phải bầu bạn với bốn người. Mama và nha hoàn cũng hiểu dù bất hòa, huyết thống vẫn khó cắt đứt. Họ chỉ mong lần này nàng về, nhà sẽ đối đãi tử tế. Sắp xếp xong, Thiều Âm ra cổng đợi Quý Thái Phi. Sáng xuân vẫn còn chút lạnh, nàng mặc bộ y phục màu hồng nhạt Quý Thái Phi tặng. Cài châm hoa nàng cũng tặng, trông rực rỡ khác hẳn thường ngày. Chẳng bao lâu, xe ngựa của Quý Thái Phi từ đầu ngõ chậm rãi tiến đến. Lên xe, khí lạnh bị màn che chặn lại. Lương phủ quân kéo nàng ngồi bên cạnh, nắm tay không buông, ra vẻ nghiêm nghị. Sao tay lạnh thế? Ngươi không nên đứng chờ ta ngoài cửa. Thiều Âm cúi đầu thẹn thùng, nô tỳ không muốn nương nương phải đợi. Lương phủ quân thích nghe những lời săn sóc như vậy, ánh mắt càng dịu dàng hơn, nhìn nàng chỉ cài châm sáng mà không trang điểm. Lương phủ quân hỏi, sao không hóa trang? Thực ra, Thiều Âm lười điểm phấn, hôm nay phải đối mặt với bốn người từng thổ lộ, thà giữ vẻ nhạt nhòa để bớt thu hút, nhưng miệng lại nói, nô tỳ không rành lắm. Lương phủ quân khẽ cười, sai thị vệ đi lấy hộp trang điểm. Không lâu sau, nàng buông tay Thiều Âm, bảo nàng nghiêng người đối diện. Khi Thiều Âm vừa thở phào thu tay vào ống tay áo, Lương phủ quân bất ngờ áp sát, khiến nàng cứng người, hơi thở khẽ loạn. Một tay nàng nâng cằm Thiều Âm, tay kia cầm bút, ánh mắt đầy hứng thú, thậm chí lóe lên ý nghĩ điên cuồng muốn biến nàng thành búp bê tùy mình vẽ vời. Khoảng cách gần tới mức nghe rõ hơi thở của nhau, không khí vừa ám muội vừa có chút quái dị vì ánh mắt kia. Thiều Âm nhắm mắt, mặc cho nàng vẽ lên mặt mình. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy bản thân như con rối bông để người ta đùa nghịch. Lương phủ quân nhìn đôi môi chưa tô son, chỉ phớt hồng nhạt, thoáng nghĩ, nếu cắn thử, liệu có lạnh cứng không? Ngón cái nàng khẽ ấn lên môi Thiều Âm mềm mại, ấm áp khiến lòng nàng chợt xao động, lặng người trong giây lát. Đã hết hàng trong khu, các bạn đợi shop nhé. Shop tăng ca tới sáng là full chuyện cho em. Cách chương.